sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 77, tức chế ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này thực sự tốt như vậy? Hiên Viên phu nhân trong mắt hiện lên một tia do dự. Văn phu nhân ha hả cười. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, năm trước Lâm tướng quân không phải từ biên cương mang về một loại hoa gọi là tử tinh hoa sao? Nói nữ tử hoàng thất thần quốc thích dùng hoa này điều chế thành mỹ dung cao. Bên hạ đem hoa này tặng cho hoàng thái hậu, còn từng nói thái hậu nương nương dùng đều trẻ ra vài tuổi. Thái phi nương nương thấy vậy cũng xin một ít từ thái hậu nương nương để dùng. Bất quá buổi sáng ngày thứ hai tỉnh lại, mặt lại thực đỏ, sau khi triệu ngự y tới chuẩn trị mới biết được. Tử tinh hoa dùng để điều chế mỹ dung cao này không phải ai cũng thích hợp. Hiên Viên phu nhân, da mặt của ngươi thoạt nhìn quá yếu ớt, vẫn là nên để lão ngự y trong cung xem cho ngươi. Miễn cho đến lúc đó cũng giống như thái phi vậy, phải dưỡng 2 năm mới khôi phục. Ngày thường chỉ cần nóng một chút, gió lớn một chút, mặt lại liền phát ngứa. Mắt thấy Hiên Viên phu nhân có điểm bị dọa, Văn phu nhân còn nói thêm, theo ý ta, loại đồ vật này đều là phù hợp với từng người. Giống như thủy lộ cao ta dùng hiệu quả không nhiều, nhưng quý phi nương nương dùng hiệu quả lại là rất rõ. Văn phu nhân a, thủy lộ cao ngươi dùng hiệu quả không nhiều. Nguyên nhân trong lòng ngươi hiểu rõ nhất a, mới vừa rồi ta nói ngươi trên mặt đầy nếp nhăn. Ngươi cũng là thừa nhận, ngươi a. Tự mình hiểu được là chuyện tốt. Ngươi yên tâm, ngày sau ta nếu là ở trên phố gặp phải ngươi, tất nhiên sẽ cùng người khác giải thích một phen. Ngươi không phải lão ma ma của vương phủ ta. Ngươi là thân nãi của văn thừa tướng đương triều. Không đúng, là nương tử của hắn. Cung Ngọc Yến cười tủm tỉm nói. Văn phu nhân tức giận, nói không nên lời. Khương Ấu An sắp cười ra tới. Chính là nhịn xuống, giọng nói thanh thanh hướng tới Hiên Viên phu nhân nói, phu nhân nếu là không yên tâm, có thể trước tiên bôi ở sau lỗ tai một chút, nếu một ngày sau, không có bất luận phản ứng gì, liền có thể tiếp tục dùng mỹ dung cao này. Hiên Viên phu nhân gật gật đầu, a, thần Nam Vương phủ các người thật đúng là đem đồ vật này xem như bảo bối. Văn phu nhân cười lạnh nói, đó là đưa ta, cũng không hiếm lạ, trong lòng nghẹn một hơi, quá khó chịu, Cung Ngọc Yến nhíu mày liếc mắt một cái đánh giá Văn phu nhân. Ghét bỏ nói, đưa ngươi, Văn phu nhân, tuy rằng người lớn lên vừa già lại vừa xấu, nhưng ý tưởng này lại cực hay. Văn phu nhân, Khương Ấu An rũ đầu, nhẫn quá vất vả, đám người Khổng phu nhân đứng ở bên phía Cung Ngọc Yến. Đều là nhéo khăn tay, khẽ che khóe môi dương lên ý cười. Mắt thấy Văn phu nhân muốn tức giận, Lý phu nhân kịp thời nói. Vương phi, Văn phu nhân đây là đoan trang hiền thục. Từ ngươi trong miệng nói ra, sao lại thay đổi rồi? Chỉ dựa vào dáng người này của Văn phu nhân, thử hỏi đến tuổi này của nàng, vài vị phu nhân có thể bảo trì được tốt như thế không? Ngay cả ta đều không bằng Văn phu nhân. Đúng vậy, ngươi không chỉ có da, vòng eo cũng giống như thùng nước. Cung Ngọc Yến không chút nghĩ ngợi bổ đao. Lý phu nhân, Cung Ngọc Yến cười khanh khách nhìn về phía Văn phu nhân. Không biết Văn phu nhân trong lòng có cảm nhận được đến chút an ủi. Văn phu nhân thế nhưng thật đúng là cảm thấy trong lòng có chút an ủi. Từ từ, đây không phải là an ủi đúng không? Đại để là lo lắng trưởng công chúa còn chưa có tới. Thần Nam Vương phi liền cùng Văn phu nhân đánh nhau. Vài vị phu nhân phía sau Văn phu nhân đều nói sang chuyện khác. Khen nói, Văn phu nhân, quần áo này của ngài thật là đẹp mắt. Nhan sắc này thật hợp với làn da của ngài a. Đúng vậy. Vòng eo nhìn cũng thật tinh tế. Thêu thùa trên váy thật sinh động như thật, mới vừa rồi ta còn nhìn lầm, còn tưởng rằng thực sự có một con bướm đậu ở trên váy của ngài đâu. Ngay cả Khương Ấu An cũng nâng mắt lên đánh giá váy áo bông trên người Văn phu nhân. Thêu thùa xác thật tinh vi, kiểu dáng cũng là loại đang lưu hành đương thời. Chỉ là màu sắc này rất không thích hợp với màu da của Văn phu nhân. Tất nhiên là đặt làm ở Cẩm Tâm lâu. Văn phu nhân sắc mặt hòa hoãn một ít. Này vừa thấy chính là tự tay Nguyệt Lan sư phó thêu a. Ở giữa âm thanh ríu rít khen ngợi, ngay cả đám người Khổng phu nhân bên người Cung Ngọc Yến cũng không khỏi đánh giá quần áo trên người Văn phu nhân. Nữ nhân sao, tụ ở bên nhau chính là các loại so. Chú ý tới tầm mắt của đám người Khổng phu nhân, Văn phu nhân đứng đến càng đoan trang. Cung Ngọc Yến bỗng nhiên cọ người một chút đứng dậy, dọa Văn phu nhân liên tục lui về phía sau vài bước. Ai nha, này buổi sáng ra cửa còn có chút lạnh, lúc này liền nóng lên. Khổng phu nhân nhìn áo choàng trên người Cung Ngọc Yến nói. Đúng vậy, vừa rồi bảo ngươi đem áo choàng cởi. Ngươi không nghe, ta đây liền cởi. Cung Ngọc Yến khóe miệng hơi hơi dơ lên, đáy mắt tràn đầy khoe khoang. Ai, thật nóng a. Chờ đến sau khi nàng đem áo choàng cởi ra, lộ ra chiếc váy bông bên trong màu xanh biếc, làn váy cùng trên tay áo đều có hoa văn thêu thùa gợn nước. Thoạt nhìn đơn giản, chính là mặc ở trên người Cung Ngọc Yến, lại làm người trước mắt sáng ngoài, làm khuôn mặt vốn dĩ được bảo dưỡng rất tốt của Cung Ngọc Yến thoạt nhìn lại càng mềm mại. Ai nha, sau khi cởi ra, mát mẻ hơn rất nhiều. Ngọc Yến, quần áo này của ngươi cũng là đặt làm ở Cẩm Tâm lâu. Khổng phu nhân kinh ngạc hỏi, mắt thấy nổi bật lại lần nữa bị cướp đi. Văn phu nhân vẻ mặt âm trầm nói, sau khi cởi sạch, không phải càng mát mẻ sao? Cung Ngọc Yến mở to đôi mắt. Văn phu nhân, ngươi không biết xấu hổ. Bổn vương phi cần phải có mặt mũi a, Cung Ngọc Yến. Cung Ngọc Yến lười đến phản ứng Văn phu nhân, cười khanh khách hướng tới Khổng phu nhân nói, đây là con dâu của ta hiếu thuận, tự tay khâu vá mà thành. Thế tử phi lại còn có tay nghề này. Khổng phu nhân nhìn về phía Khương Ấu An, tay nghề không tinh, làm Khổng phu nhân chê cười. Tay nghề này của ngươi so với Nguyệt Lan sư phó của Cẩm Tâm lâu không kém một tấc a. Đám người trung lập phái Hiên Viên phu nhân cũng không khỏi gật đầu. So với Văn phu nhân, thần Nam Vương phi hôm nay một thân trang điểm này, thật xem như diễm lệ áp hết hoa thơm cỏ lạ. Cung Ngọc Yến cũng khoe khoang không được, đôi tay còn chống nạnh, xem ta này eo thon nhỏ. Nàng lại sờ sờ chính mình mặt, còn có mặt ta này. Khổng phu nhân bị Cung Ngọc Yến làm cho tức cười. Nói ngươi bây giờ mới 20 tuổi, ta đều tin. Nga hoắc hoắc hoắc, nàng đắc ý cười, đắc ý cười. Cung Ngọc Yến tự mình cao hứng, còn không quên nói, các ngươi cũng nên bảo dưỡng thật tốt, đợi sang năm vào xuân, chúng ta cùng nhau ra ngoài du xuân, chính là một phong cảnh tuyệt đẹp, người so với hoa còn đẹp hơn. Còn đừng nói chuyện bảo dưỡng này lúc trước đối với Khổng phu nhân đi, cũng cứ như vậy. Bất quá nhìn đến khuôn mặt dáng người Cung Ngọc Yến này, trong lòng cũng âm thầm quyết định, sau khi trở về phải bảo dưỡng thật tốt. Vài vị phu nhân phía sau đều phụ họa theo thần Nam Vương phi nói, các nàng cũng muốn giống như nàng a. Bất quá mỹ dung cao kia, thần Nam Vương phi có con dâu xuất thân như vậy, thế nhưng có thể có được yêu thích của ngươi, cũng khó trách thưởng thu tiết ngày đó nàng dám kiêu ngạo như thế, lấy roi đánh cha con Mộ gia. Văn phu nhân lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Khương Ấu An liền giống như nhìn một loại sinh vật cấp thấp. Cũng không phải sao, lúc Ấu Sai khi ta nghe nói xong còn giật mình, một nữ tử nhà thiểu thương sau khi gả vào thần Nam Vương phủ, thế nhưng trở nên kiêu ngạo như thế. Nguyên lai là ỷ vào có vương phi chống lưng. Lý phi nhân từ đầu tới đuôi liếc mắt đánh giá Khương Ấu An một cái nói, cho dù có vương phi chống lưng cũng không nên như vậy a, nàng chính mình có thân phận gì? Trong lòng không có rõ ràng sao? Khương Ấu An đều muốn xem thường những người này. Còn chưa đủ. Cách Trương.